Quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 33, một mũi tên bắn ba con nhạn 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Yến Cửu cười vỗ vai trấn an anh ta. Chấm, đến lúc đó, điều thêm nhân viên bảo vệ và vệ sĩ đến giữ gìn trật tự hiện trường. Nói xong cô nhẹ nhàng rời đi. Phó Tư thấy cô khẳng định như lời thề son sắt. Mặc dù rất nghi ngờ nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của cô. Buổi trưa hôm đó, việc anh làm đầu tiên là gửi tin đuổi việc đến văn phòng thư ký. Cô thư ký nhỏ từng giễu cợt Yến Cửu nhìn thấy email sa thải. Lập tức dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã vào chỗ ngồi. Cô vẫn luôn cho rằng mấy ngày nay Yến Phó Tổng không xảy ra hay truy xét bất cứ chuyện gì. Dù sao chuyện cũng đã kết thúc. Ai biết cô ấy lại ở chỗ này chôn mình. Nhưng rõ ràng không được thông báo cuộc họp cho Phó Chủ tịch là do phu nhân Chủ tịch bày mưu đặt kế. Chuyện này rõ ràng là vì cái gì cuối cùng xui xẻo người là cô. Sau một hồi hoang mang, cô thư ký nhỏ chợt nghĩ ra điều gì đó. Đúng. Phu nhân chủ tịch, phu nhân nhất định có cách. Cô đây là đang làm việc cho vợ của chủ tịch. Yến Phó Tổng không thể sa thải cô. Vì vậy, cô thư ký nhỏ ngay lập tức gọi điện cho Tôn Thư Tú. Tuy nhiên, Phó Tư đã phát hiện ra trước khi điện thoại được bấm gọi. Cô buộc phải đến phòng tài chính để giải quyết tiền lương và rời khỏi công ty. Cứ như vậy, tất cả những người trong phòng thư ký được thay thế càng nhanh càng tốt. Mà chuyện này Yến Cửu cũng không biết. Cô như cũ mỗi ngày ngồi ở trong văn phòng chơi trò chơi. Giống như một đại tiểu thư không dành thế sự. Cái loại phủi tay vào người trưởng quầy khiến đám giám đốc vốn đã đánh giá thấp cô. Tự cảm thấy họ giống như đang làm chuyện bé xé ra to. Bọn họ đoan rằng cái gọi là một mũi tên bắn ba con nhạn kia là do Phó Tư dạy cô. Ồm ý nghĩ như vậy, ngày họp báo sẽ sớm đến thôi. Cách chương.